Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 652. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 652. An Bảo và An Mỹ đúng là con của cậu Lưu. Giám định ADN chỉ có một kết quả. Bọn họ đúng là có quan hệ ba con cậu Lưu. Hai bản kết quả giám định ADN này là ngụy tạo đúng không? Dường như trải qua thời gian dài như hàng thế kỷ, Hách Trung Văn mới tìm lại được giọng nói của mình. Sau khi nói xong lời này, anh ta đột nhiên tăng thêm không ít dũng khí. Đúng vậy, cậu Lưu, hai bản kết quả giám định ADN này nhất định là do cậu làm giả. Với thân phận và địa vị của cậu, muốn làm giả kết quả giám định ADN rất dễ dàng. Cậu Lưu, 5 năm trước, người phụ nữ ngủ với cậu là Nhan Vũ Trúc, người phụ nữ ngủ với cháu mới là chị Đài. An Bảo và An Mỹ chỉ có thể là con của Hách Trung Văn cháu. Mặc dù Nhan Nhã Tịnh không thể yêu Hách Trung Văn, nhưng cô cũng không muốn nhìn thấy Lưu Thiên Hàn ở trước mặt mọi người nói linh tinh về thân phận của An Bảo và An Mỹ. Cho dù cô ở cùng ai, chuyện An Bảo và An Mỹ là con của Hách Trung Văn không thể thay đổi, bây giờ đã lộ ra với giới truyền thông, cô cũng không cố giấu giếm nữa. Anh Lưu, tôi cũng cảm thấy hai bản giám định ADN này là được làm giả. An Bảo và An Mỹ là con của tôi với Hách Trung Văn. Nghe thấy lời nói của Nhan Nhã Tịnh, Lưu Thiên Hàn thật sự muốn đánh vào mông người phụ nữ này. Hy vọng An Bảo và An Mỹ là con của cô và Hách Trung Văn như vậy sao? Sao cô dám? Thấy Nhan Nhã Tịnh ủng hộ anh ta như vậy, Hách Trung Văn vội vàng nói. Đúng, hai đứa bé là kết tinh tình yêu của cháu với chị Đài. Đừng ai nghĩ đến chuyện chia rẽ một nhà bốn người bọn cháu. Khuôn mặt điển trai của Lưu Thiên Hàn như bị mây đen bao phủ. Hai người bọn họ đúng thật là, chồng hát vợ phụ họa theo. Mà, hừ, mẹ nó chứ, chồng hát vợ phụ họa theo. Nhan Nhã Tịnh mới là vợ của Lưu Thiên Hàn, anh đấy có biết không? Giám định DNA quan hệ ba con, cậu không việc gì phải lừa gạt cả. Ánh mắt Lưu Thiên Hàn từ từ dừng lại trên mặt Hách Trung Văn, khi bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của Lưu Thiên Hàn, trái tim Hách Trung Văn càng đập mãnh liệt hơn. Trung Văn, người phụ nữ mà cháu gặp lúc say rượu 5 năm trước không phải là Nhan Nhã Tịnh mà là Trương Vân, Nhan Nhã Tịnh là người 5 năm trước đã cứu cậu. Chuyện này cậu đã điều tra rõ ràng rồi. Cháu hoàn toàn không biết ai tên Trương Vân hết. Cậu đừng cố ý hủy hoại hình tượng của cháu trong lòng chị Đài. Hách Trung nghiến răng nghiến lợi nói. Chị Đài, em đừng tin cậu trẻ, mấy đứa trẻ thật sự là con của chúng ta. Đầu óc Nhan Nhã Tịnh trở nên rối bời, cô cũng cảm thấy không thể có chuyện trùng hợp như vậy. 5 năm trước, người mà cô tình cờ gặp chính là anh Lưu. Lưu Thiên Hàn hoàn toàn không để ý gì đến sự đấu tranh dẫy chết của Hách Trung Văn, anh bỏ ngoài tai xem như chẳng nghe thấy gì. Bình tĩnh nói. Trung Văn, có phải cháu muốn cậu gọi Trương Vân đến để chúng ta ba mặt một lời thì cháu mới thừa nhận năm đó giữa cháu với Nhan Nhã Tịnh không hề phát sinh ra bất kỳ chuyện gì cả, đúng không? Gọi Trương Vân đến, mặt Hách Trung Văn biến sắc, ngay lúc anh ta vừa đang định nói gì đó thì Nhan Bích Loan đã đẩy người phóng viên đang đứng trước mặt mình ra, cô ta đỡ lấy cái bụng phẳng lì đến mức không thể phẳng hơn nữa của mình chạy đến trước mặt Hàn Tịnh. Anh Hách! Anh đừng để Nhan Nhã Tịnh làm cho mê muội nữa được không? Nhan Nhã Tịnh hoàn toàn không yêu anh. Anh nhìn em đi, em mới là người toàn tâm toàn dạ yêu anh. Cách Trương,